Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 872, chương 873, Ngô Thiên Dương. Đúng vậy à, Hạ Minh cũng là thán một tiếng, khiến Lâm Vãn Tình thì là rất là không hiểu. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Lâm Vãn Tình loại này thiên sống thì sống sống ở ưu việt điều kiện trong gia đình. Cho nên đối với những chuyện này cũng không phải rất dài. Đây chính là người giàu có không biết người nghèo khổ, thường thường đều không đi chú ý. Làm sao có thể biết người nghèo có bao nhiêu cùng? Tại tài xế sư phụ chỉ huy phía dưới, rất nhanh Hạ Minh hai người liền đến một nhà câu lạc bộ. Hạ Minh hai người cùng tài xế sư phụ chào hỏi, xuống xe, lúc này Hạ Minh nói, đi, lão bà, mang người đi vào chơi. Sau đó Hạ Minh mang theo Lâm Vãn Tình đi vào cái này nhà câu lạc bộ. Làm Hạ Minh tiến vào cái này câu lạc bộ thời điểm, khiến Hạ Minh trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Bởi vì Hạ Minh phát hiện, cái này lui tới người, vậy mà đều là mặc hở hang nữ hài tử. Những nữ hài tử này nhan trị cũng rất cao, riêng là cái kia lộ da trắng như tuyết da thịt, khiến trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Sau đó, Hạ Minh sâu hít sâu một hơi. Hạ Minh, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vãn Tình hắc cái này một khuôn mặt tươi cười, hung hăng trừng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh run một cái. Giờ này khắc này, Hạ Minh tâm lý lại là đem Uông Lam bọn họ cho mắng nở hoa. Lập tức chứng, đám này hàng, vậy mà hố chính mình. Cái này mẹ nó đến cùng là kỹ viện a, vẫn là sàn nhảy a, mẹ nó, mấu chốt là cái này còn mang theo lão bà của mình đến, mang theo lão bà của mình đi dạo cái này. Cái này không phải là tìm chết sao? Lão bà, ta cũng là lần đầu tiên đến, nghe Uông Lam bọn họ nói, cho nên hôm nay thì đến xem. Lão bà, chúng ta hướng bên trong ngó ngó, không chừng bên trong mới thật sự là buổi hòa nhạc đây. Hạ Minh vội vàng xoa một chút trên trán mồ hôi, khiến Hạ Minh đều là có chút kích động. Ngươi nói là thật, Lâm Vãn Tình lãnh đạm nói ra. So vàng dòng bạc trắng đều thật, Hạ Minh vội vàng nói. Lúc này Hạ Minh ở trong lòng đem Uông Lam bọn họ cho mắng một vạn lần. Đây cũng qua hố cha a, chờ trở về nhất định muốn cùng đám người kia tính sổ sách. Vậy liền vào xem một chút đi. Sau đó Lâm Vãn Tình vác lấy Hạ Minh cánh tay, mà Hạ Minh lại có thể cảm nhận được Lâm Vãn Tình có một cái tiêm tiêm tỉ mỉ tay. Hung hăng bóp lấy bên hông mình hai lạng thịt, cái thanh này Hạ Minh cho đau chết đi sống lại. Hạ Minh vẫn như cũ là tràn đầy vẻ mặt vui cười nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Làm hai người đi sau khi đi vào, Hạ Minh hai người nhìn đến, ở chỗ này vậy mà có không ít người, ở chỗ này vậy mà tất cả đều là nhảy giao tế vũ. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh mắt trợn tròn, làm ngươi muội, không phải nói là sàn nhảy sao? Thế nào biến thành nhảy giao tế vũ? Khiến Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Hạ Minh, ngươi nói cũng là khiêu vũ à? Lâm Vãn Tình nhìn đến cảnh tượng như thế này thì là hơi sững sờ, khuôn mặt có chút phát hồng nói ra. Khụ khụ, Hạ Minh một trận xấu hổ, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy à, là khiêu vũ, lão bà, nếu không chúng ta cũng cùng một chỗ nhảy một bản đi thôi. Hạ Minh mời được, ngươi biết khiêu vũ sao? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Đó là tự nhiên, lão công ngươi ta cái gì không biết? Hạ Minh vội vàng nói. Vậy được, nhảy giao tế vũ đối với Lâm Vãn Tình tới nói, cũng là môn bắt buộc. Thân là cái này trong quý tộc, một chút lễ nghi vẫn là muốn học. Đây cũng là vì cái gì thường thường những người này đều rất ưu tú nguyên nhân. Thực thì xã hội hiện đại tới nói, những thứ này phú nhị đại nhóm cũng không phải là quá người ngu. Bọn họ thành tích học tập thậm chí một ít thành tựu phương diện còn mạnh hơn nông thôn nhiều. bởi vì bọn hắn từ nhỏ kiến thức nhiều, dám làm cảm tưởng. Sau đó Hạ Minh bắt đầu bồi tiếp Lâm Vãn Tình khiêu vũ. Thế nhưng là, vừa đi hai bước, Hạ Minh thì dẫm tại Lâm Vãn Tình trên mặt bàn chân. Cái này đau Lâm Vãn Tình kêu một tiếng. Ai nha, lão bà, ngươi làm sao? Không có chuyện gì chứ? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Không có chuyện, Lâm Vãn Tình lắc đầu. Sau đó hai người lại bắt đầu nhảy dựng lên. Nhảy 5 phút đồng hồ. Lúc này Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ hỏi. Hạ Minh, ngươi vững tin ngươi thật biết khiêu vũ sao? Cái này, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh xấu hổ vô cùng. Hắn chỗ nào bên trong biết khiêu vũ a? Hắn chỗ lấy mời Lâm Vãn Tình khiêu vũ, cũng là kiên trì phía trên. Vốn là đi, hắn cảm giác cái này trên TV lúc khiêu vũ đời vô cùng đơn giản. Thế nhưng là, đến tránh thức ra sân thời điểm lại phát hiện là cái này bao nhiêu khó khăn. Cái này 5 phút đồng hồ dẫm Lâm Vãn Tình đến mấy lần. Cái này đau Lâm Vãn Tình nước mắt đều nhanh chảy ra. Cái này nhảy giao tế vũ, rất coi trọng hai người phối hợp. Nếu như hai người phối hợp không tốt, như vậy cũng rất dễ dàng dẫm lên chân. Bởi vì Hạ Minh không biết, cho nên cái này dẫm Lâm Vãn Tình đến mấy lần. Lão bà, lời nói thật nói với ngài đi. Hạ Minh xấu hổ nói ra. Chỗ này ta cũng là lần đầu tiên đến. Ta cũng không có nghĩ tới đây lại là nhảy giao tế vũ. Mà ta cũng là lần đầu tiên nhảy giao tế vũ. Cho nên, thật rất xin lỗi a. Được rồi, Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh lời nói, thì là nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này nhìn Hạ Minh đều là đợi. Lâm Vãn Tình cười cười nói. Chúng ta đi nghỉ trước một chút. Chờ một lát, ta dạy cho ngươi. Tốt, Hạ Minh nghe xong, nhất thời cao hứng nói ra. Sau đó hai người chính là hướng về một cái khay trà đi đến. Ở chỗ này có chuyên môn cung cấp nghỉ ngơi ghế sofa. Lúc này có phục vụ viên đi tới, cười hỏi, tiên sinh muốn uống chút gì không? Đến chút hoa quả, thêm điểm sâm panh đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, được, rất nhanh. Nơi này phục vụ viên thì đưa tới một bình sâm panh, đồng thời cho Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh rót. Lúc này Hạ Minh cười cười nói, đối lão bà, ngươi nhìn ta đến kinh thành, muốn hay không nhìn một chút cha vợ a? Lần trước mẹ vợ tìm hắn từng đàm thoại, tuy nhiên hai người giao lưu không là phi thường hữu hảo, nhưng là cũng chỉ là như thế. Nhưng là cho đến nay hắn còn không nhìn thấy cái này tương lai cha vợ. Bây giờ mình tại kinh thành, cái này nếu như không nhìn lời nói, tựa hồ lại có chút không còn gì để nói. Không dùng, Lâm Vãn Tình không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này khuôn mặt tươi cười có chút không đúng, khiến Hạ Minh có chút hoài nghi. Chẳng lẽ lão bà có chuyện gì gạt chính mình? Hạ Minh cũng không có đến hỏi. Nếu như lão bà có chuyện gì lời nói nàng khẳng định sẽ nói với chính mình. Nếu như nàng không muốn nói với chính mình, tự mình đi hỏi cũng không có gì dùng. Lão bà, ăn trái cây. Hạ Minh cười cười nói. Lâm Vãn Tình trầm tĩnh lại, bắt đầu ăn mâm đựng trái cây bên trong hoa quả. Thế nhưng là đúng vào lúc này, có một vị thân mang tây phục người thanh niên đi tới. Vị này mỹ lệ tiểu thư, bỉ nhân Ngô Thiên Dương, không chỉ là có phải có vinh hạnh mời vị này xinh đẹp tiểu thư nhảy một chi múa đâu. Lúc này Hạ Minh sững sờ, lúc này giận dữ, mụ mụ cái phi phi, lúc này lại có người ngay trước chính mình mặt, nạy ra chính mình góc tường. Thật sự là sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Lúc này Lâm Vãn Tình thì là nhìn về phía Hạ Minh. Lâm Vãn Tình mỉm cười. Nụ cười này nhìn Ngô Thiên Dương đều là ngốc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.